Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 771, chương 334, phụ tử gặp nhau. Làm Vương Nhã Tĩnh từ một bên đi tới thời điểm, nhìn thấy Christine làm loại chuyện này, trong nội tâm liền là cảm thấy có một ít không quá dễ chịu. Đã đều đã quyết định đi giam giữ người khác. Lại làm sao đến mức ở chỗ này làm dạng này người tốt? Các ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? Vương Nhã Tĩnh tâm tư có thể không hề giống là Christine đơn thuần như vậy. Tại tinh tế ở trong lăn lộn nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm đều rất rõ ràng. Đừng nhìn người khác mặt ngoài đối với ngươi là một loại hiền lành bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng sớm đã làm xong thôn phệ ngươi chuẩn bị. Tỷ tỷ, ngươi qua đây ngươi cũng đừng nóng giận. Hắn chẳng qua là tại trong phi thuyền tận lực chơi một hồi. Bởi vì hắn thật sự là quá mệt mỏi. Vừa rồi thời điểm cũng đã giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Cho nên ta liền muốn để hắn thư giãn một tí. Đang nghe Christine lời giải thích này về sau, Vương Nhã Tĩnh rất hiển nhiên cũng không đồng ý. Đã rõ ràng là bị mình chỗ lừa mang đi qua người tới nên rõ ràng. Trên người hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ xuất hiện một số nguy hiểm thừa số. Tại loại trường hợp này phía dưới, Vương Nhã Tĩnh thật sự là không có cách nào đồng ý Christine loại này thỉnh cầu. Tận quản hai người bọn họ trước đó thời điểm quan hệ cũng đã hơi có một chút không hài hòa hoãn. Nhưng là tại dạng này trái phải rõ ràng trước mặt một khi xuất hiện vấn đề Vương Nhã Tĩnh liền. Không có cách nào đi che giấu mình nội tâm đối với Christine bất mãn. Ngươi có biết hay không chính ngươi đến tột cùng đang làm những gì? Đứa bé này chẳng qua là chúng ta lừa mang đi tới. Nếu là ngươi đối với hắn như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng là sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Christine không nghĩ tới Vương Nhã Tĩnh vậy mà lại lấy tâm tư như vậy đi ước đoán một đứa bé. Nhất là tại hài tử trước mặt nói ra dạng này một phen. Đây đối với tiểu nam hài tới nói, trong nội tâm khẳng định sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Christine người này mặc dù nói có thể nhìn trộm ra tâm tư của người khác, nhưng lại cũng không có nghĩ qua Vương Nhã Tĩnh lại có thể tại dạng này trường hợp phía dưới như thế táo bạo, căn bản cũng không cho tiểu nam hài lưu bất kỳ thể diện có thể giảng. Khi nhìn đến tiểu nam hài loại kia thụ thương ánh mắt thời điểm, Vương Nhã Tĩnh cũng cảm thấy có một ít hối hận, nhưng lại không thể không nói mình vừa rồi nói những lời kia hoàn toàn là ở vào vi cả. Chiếc trong phi thuyền bên trên người đến cân nhắc, nhưng phàm là xuất hiện một chút xíu vấn đề, bọn hắn cũng khó khăn từ tội lỗi. Tỷ tỷ, nói như ngươi vậy cũng có chút quá mức. Ngươi có biết hay không đây đối với một đứa bé tới nói đến tột cùng sẽ tạo thành như thế nào tổn thương? Hắn chẳng qua là một cái nhỏ yếu hài tử. Ngươi không nên đem hắn nghĩ hư hỏng như vậy. Có thể hay không? Vương Nhã Tĩnh trong lúc nhất thời chi tiết muốn đi phản bác Christine lời nói lúc. Xúc thì là từ bên cạnh yên lặng đi ra. Từ địa phương xa xôi liền nghe đến hai người bọn họ tựa hồ tại bởi vì tiểu nam hài sinh ra một số cãi lộn, Xúc thật sự là không muốn để cho hai người bọn họ bởi vì một chút xíu sự tình cứ như vậy. Nhào nhào cái không chết không thôi, thế là mau sớm chạy tới, lại không nghĩ rằng như trước vẫn là để hai người bọn họ sinh ra khác nhau. Hai người các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ đều nếu không có chuyện gì khác tâm có thể làm sao? Hài tử ngươi cùng ta tới. Phụ thân ngươi muốn gặp ngươi. Xúc sừng đi qua về sau thì là trực tiếp nói ngay. Mình lần này tới mục đích. Căn bản cũng không có tới kịp để hai người bọn họ cùng mình tiến hành một trận tranh chấp. Liền đem tiểu nam hài từ hai người bọn họ trước mặt mang đi. Nhưng mà cũng xác thực bởi vì cái này bộ dáng. Tiểu nam hài đều từ hai người bọn họ trước mặt biến mất. Còn như vậy cãi lộn xuống dưới cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kỳ thật trong lòng của ngươi hẳn là rõ ràng. hai người bọn họ đối cho cảm giác của ngươi đều là như thế khác biệt. Tại loại trường hợp này phía dưới ngươi hẳn là minh bạch mình đến tột cùng muốn làm như thế nào lựa chọn. Thế nhưng là đến cuối cùng ngàn ngàn vạn vạn không nên tùy tiện tổn thương một người. Xúc nắm, tiểu nam hài hướng về phía trước thời điểm ra đi. Tiểu nam hài bỗng nhiên ở giữa tránh ra khỏi xúc tay. Nói ra dạng này một phen, đang nghe tiểu nam hài lần này kiến giải về sau. Xúc đơn giản liền là dở khóc dở cười. Ngươi chính là như vậy một tên mau đầu tiểu tử. Làm sao đều biết sự tình tựa hồ so ta còn muốn nhiều. Tốt ngươi liền không nên ở chỗ này cùng ta tiếp tục dây dưa. Phụ thân ngươi thật muốn gặp ngươi nói thật. Hắn đối với ngươi mà nói thật vẫn tương đối quan tâm. Khi biết chuyện này về sau hắn lập tức liền đồng ý yêu cầu của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt suy tính một chút hai người các ngươi quan hệ trong đó. Xúc từ vừa mới bắt đầu liền đã có thể nhìn ra tiểu nam hài tại đối với chuyện này ở trong cái chủng. Loại kia đối địch cảm giác cũng không phải là từ không mà đến. Mà là tiểu nam hài tất nhiên đối với phụ thân của hắn có chỗ hiểu lầm. Cho nên mới sẽ lựa chọn đứng tại Xúc bên này. Nhưng đối với việc này bên trong, Xúc y nguyên vẫn là hy vọng tiểu nam hài có thể cùng hàng gia ở giữa đem mọi chuyện cần thiết đều. Nói rõ, không cần thiết để hai cái phụ tử ở giữa dạng này trở mặt thành thù. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi có thể đem ta cùng hắn cùng một chỗ nhốt lại. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không thể lại đem hai người chúng ta ở giữa những bí mật này nói cho hắn biết. Hắn cũng cần phải bởi vì lựa chọn của hắn đánh đổi một số thứ. Tiểu Nam Hài đang nói xong lời nói. Này về sau, tự mình một người thì là đi thẳng về phía trước. Trong lòng khẳng định là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Xúc có thể cảm giác được tiểu nam hài tâm tư khẳng định sinh ra cải biến nhất định. Chỉ bất quá trước mặt mình cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài thôi. 683. Chờ đến Xúc đem tiểu nam hài đưa đến hàng gia chỗ giam giữ gian phòng thời điểm. Hàng gia vội vàng muốn mau mau đến xem con trai mình thương thế trên người. Nhưng là thân thể chính là không có biện pháp động đậy. Tiểu Nam Hài khi nhìn đến cha mình cái dạng này thời điểm, trong lòng xem như sớm có giải, cũng không có biểu hiện ra một bộ trách cứ Xúc bộ dáng. Hai mắt chất phác nhìn lấy cha mình giờ này khắc này đã trải qua loại thống khổ này. Nhưng trong lòng có ý nghĩ của mình, ngươi cũng đã thấy, con của ngươi cũng chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Vì có thể làm cho ngươi đem đồ vật giao cho chúng ta, ta vẫn đặc biệt chữa thương cho hắn hiện nay. Ngươi cũng cần phải hoàn thành lời hứa của chính ngươi. Xúc lời nói thì là đem hàng gia đang quan sát tiểu nam hài tình cảnh phía dưới tỉnh lại. Dù là hàng gia hiện tại lại thế nào không nguyện ý đem chuyện nào tố cáo Xúc đến tột cùng như thế, nào có thể giờ này khắc này hàng gia cũng đã không có khác đường lui. Nhi tử tại trên người của ta, đem đồ vật cho hắn lấy ra đi. Tiểu Nam Hài đang nghe xong lớn lời nói có chút dâu ria mình thì là không hiểu ra sao. Căn bản cũng không minh bạch đại não giờ này khắc này nói tới đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy Tiểu Nam Hài một bộ không động chút nào dáng vẻ, hàng gia mới đột nhiên ý thức được mình cho tới bây giờ đều không có cùng nhi tử nói qua chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.